Thiên đạo đồ thư quán, chương 2061, huyền hội các ngươi còn thiếu người không? Hạ, 1, góc chuyện audio.com, chấm, cột hai tay, công bằng, lảo đảo một cái, Tiêu Tần thiếu chút nữa hôn mê, cột hai tay chiến đấu, thì gọi là công bằng gì? Cũng quá xem thường người đi, ta là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, đè thấp tu vi cùng ngươi chiến đấu. Ngươi lại muốn chói hai tay, ngực đau đớn kịch liệt, Tiêu Tần cảm thấy tùy thời sẽ phun ra máu tươi lần nữa. Nếu như ngươi cảm thấy có thể nhận được công kích của ta, thì cứ tùy tiện, hàm răng cắn sắp vỡ vụn. Tiêu Tần biết rõ tức giận cũng không có tác dụng, hít sâu một hơi bình phục tâm cảnh, bàn tay lăng không chảo một cái, nhào tới, vừa rồi nữ hài kia là thánh vực nhất trọng, hơn nữa thiên phú cực cao. Đánh không lại thì thôi, không tin tùy tiện cầm ra một cái, cũng không chiến thắng được, dầm ào ào, năm ngón tay như câu, lòng bàn tay mang theo tiếng gió gào thét, võ kỹ bôn lôi xuyên tâm trảo, võ kỹ này, tuy không có đạt tới thánh cấp, nhưng ở linh cấp cực kỳ nổi danh, tu luyện tới cảnh giới đại thành, tựa như bôn lôi, ở trên khí thế trước trấn nhiếp người, không dám tới chống chọi. Đương nhiên, chỉ có khí thế cũng không có danh khí quá lớn, chủ yếu nhất là tàn nhẫn, một khi bị công kích, bị ngón tay va chạm vào, sẽ lập tức thừa nhận lưỡi đao xé rách, thậm chí ngay cả trái tim đều có thể cầm ra, bởi vì quá mức hung ác, bình thường danh sư sẽ không đi học, nhưng chiến sư học chính là kỹ thuật giết người, chiêu số càng hung ác, trong chiến đấu càng có thể tạo được tác dụng không tưởng được. Bởi vậy, chiêu này đã sớm tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, giờ phút này thi triển ra, tiếng như bôn lôi, nhanh chóng như mũi tên, phần phật, mắt thấy bôn lôi xuyên tâm chảo sắp rơi vào trên người thanh niên. Chỉ thấy hắn rời bước, đã trốn đến một bên, động tác của đối phương không nhanh, thậm chí so với hắn còn chậm vài phân, nhưng chẳng biết tại sao, giống như sớm biết vị trí hắn muốn công kích. Hời hợt tránh đi, đồng thời bàn chân nâng lên, đạp tới bắp chân của mình, đồng tử của Tiêu Tần co rụt lại, lúc trước vẫn cho là, tùy tiện tuyển ra người cũng không có gì, chứng kiến thế mới biết, so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, bôn lôi xuyên tâm trảo, công kích trên tay cường đại, nhưng hạ bàn có chút bất ổn, địa phương đối phương đạp tới, đúng là chỗ mình không thể không phòng. Mà lại khó có thể trốn tránh, thiên ti xuyên diệp thủ, biết rõ bị đá chúng tất nhiên bị thương, Tiêu Tần biến vuốt thành chộp phủ tới, lần này tựa như đánh đàn, thoạt nhìn không có chút uy lực nào, trên thực tế lại khắp nơi hung hiểm, thiên ti xuyên diệp thủ, là võ kỹ do một vị ma âm sư sáng chế, thoạt nhìn như đánh đàn, không có lực sát thương, trên thực tế năm ngón tay. Mỗi một ngón đều mang theo kiếm khí, một khi đụng vào, sẽ bắn vào trong cơ thể đối thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị, cực kỳ âm độc, bôn lôi xuyên tâm trảo, thời gian nháy con mắt biến thành thiên ti xuyên diệp thủ. Không chần chờ chút nào cùng dừng lại, thậm chí ngay cả chính giữa dính liền cũng không có, thoạt nhìn giống như chiêu số liên tiếp sử dụng ra, chỉ bằng vào điểm ấy. Cũng có thể thấy được Tiêu Tần không hổ là thiên tài của võ kỹ điện. Đối với vận dụng võ kỹ, hoàn toàn chính xác đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Bất quá, chiêu số của hắn tinh diệu, đối phương càng cao hơn mình, giống như sớm biết rõ sẽ biến chiêu. Thân thể đột nhiên nhoáng một cái, lăng không vén lên, mũi chân vừa vặn đón nhận ngón tay của hắn. Giặc giặc, giặc giặc, mũi chân có lực lượng cuồng bạo hung mãnh cùng ngón tay của Tiêu Tần va chạm nhau. Chỉ thoáng cái, người sau liền cảm thấy xương ngón tay đứt gãy. Ngay sau đó trước mắt đen lại, lại một chân rơi xuống. Bành, còn chưa kịp trốn tránh, một cỗ lực lượng vọt tới. Tiêu Tần bay ngược ra, ngã trên mặt đất, máu tươi điên cuồng phun. Dùng rằng đứng lên, tràn đầy không thể tin được. Đối phương từ đầu đến cuối, cũng không có vận dụng hai tay, chỉ dùng hai chân, liền nhẹ nhõm đánh bại hắn, chiến thắng không được nữ hài, có thể nói đối phương là thiên tài nổi danh nhất huyền hội. nhưng trước mắt là hắn tùy tiện chọn. Sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Kết quả giống nhau, không qua hai chiêu, chẳng lẽ mình tu luyện võ kỹ? Thật có vấn đề như vậy? Cũng không cần uể oải. Tu vi của ngươi đã coi như không tệ. Chỉ bất quá gặp ta. Đương nhiên, cũng may mắn gặp ta. Ta ở Huyền Huyền Hội, coi như là bài danh phía sau. Thấy hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Thanh niên mở miệng an ủi. Chiêu số của ngươi hoa lệ. Biến chiêu nhanh chóng. Đối với võ kỹ nắm giữ cùng với nắm chắc thời cơ cũng không tệ. Sở dĩ không cách nào chiến thắng, là vì quá tin tưởng võ kỹ, mà không để ý đến mình. Quá tin tưởng võ kỹ, không biết ý của hắn là cái gì. Khuôn mặt Tiêu Tần không hiểu. Rất đơn giản, mục đích võ kỹ được chế tạo ra, là cùng người chiến đấu, có thể phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Nói trắng ra, võ kỹ chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ chiến đấu, mà không phải là thủ đoạn tất thắng. Thanh niên cười cười, vừa rồi ngươi vô luận là xuất thủ với Thất Thất học tỷ, hay công kích ta, chiêu số liền vô cùng hung mãnh, lực lượng 10 phần, đổi lại người bình thường, hoàn toàn chính xác sẽ bị đánh trúng, bởi vậy bị thương, nhưng ở trong mắt chúng ta, bởi vì quá mong chiến thắng, ngược lại khắp nơi đều là kẽ hở. Thật giống như chảo pháp mà ngươi công kích ta, tuy vô cùng hung mãnh, uy lực cường đại, nhưng vô số bắt không được. Nói đến đây, thanh niên dừng lại một chút, tiếp tục nói, bắt không được, công kích càng lợi hại, cũng không có tác dụng. Vừa rồi ta cố ý chờ ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát công kích, là bởi vì lúc này chiêu số của ngươi đã dùng hết. Kẽ hở lớn nhất, lúc này toàn bộ lực lượng tập trung ở trên thân, hạ bàn chính là lỗ thủng lớn nhất, ta ngẫu nhiên công kích bắp chân của ngươi, từ bàn tay đến bắp chân, là hai cực đoan của thân thể ngươi, coi như chân khí du tẩu mau nữa, cũng rất khó đầu đuôi chiếu cố. Cái kẽ hở này, mặc dù là ngươi vốn có, nhưng ở dưới ta dụ dỗ, sẽ rất khó che lấp, bất quá, phản ứng của ngươi cũng không tệ. Thời điểm này thay đổi chiêu số, đổi dùng một loại công kích tựa như đánh đàn. Chiêu này, nhìn như lướt nhẹ, trên thực tế là kiếm khí chất chứa ở trong đó. Động tới tức phát, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đoán không sai, cũng là một loại võ kỹ. Chiêu số là tốt, nhưng chỉ có thể lấy chỉ công kích. Ta nhảy đến không trung, tránh né phong mang bén nhọn, lại để cho chiêu số của ngươi thất bại. Sau đó bàn chân đạp mạnh. Kiếm là sắc bén, nhưng công là sống kiếm, mà không phải lưỡi kiếm hay mũi kiếm, liền không còn hiệu quả. Trái lại, rất nhẹ nhàng liền bẻ gãy xương ngón tay của ngươi. Cách chương.